Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, hẹp hòi. Vừa mới quay lại Lương Sơn, liền nghe tới Từ Châu mang Nãng Sơn, cường nhân tuyên bố thu phục Lương Sơn. Toàn bộ Lương Sơn trước doanh náo động khắp nơi. Một cái kích thước, lĩnh khí phẫn điển ưng, la hét muốn giết tới Từ Châu giáo huấn mang Nãng Sơn không có mắt đồ chơi. Hiển nhiên, Tống Giang đối với chuyện này tương đương coi trọng. Đây là Lương Sơn thành lập tới nay, đầu một cái tuyên bố chiếm đoạt. Lương Sơn lục lâm thế lực, coi như trong lòng lại không chấp nhận, lại phải kịp thời làm ra chính xác phản ứng, không phải, còn lại Sơn chạy học theo. Lương Sơn Đông Sơn lục lâm thứ nhất lớn chạy tên tuổi sẽ phải bất ổn. Đại quan nhân thấy thế nào? Thấy xài đại quan nhân đến tụ nghĩa sảnh, ngồi ngay ngắn thủ vị Tống Giang đứng dậy nghênh đón, đem tình huống đơn giản kể rõ một lần hỏi. Xài đại quan nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, xem chừng, nhóm này cường nhân là muốn bên trên Lương Sơn. Nói thế nào, dưới mắt Lương Sơn nhân tài đông đúc, đám kia cường nhân nghĩ lên núi, chiếm cái vị trí tốt, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ năng lực cùng thực lực. Đại quan nhân nói không sai. Ngô Dụng trong tay quạt lông ngỗng lắc nhanh chóng, cười tủm tỉm nói, nghe nói mang Nãng Sơn đại trại chủ không chỉ có võ nghệ phi phàm, thiện dùng lưu tinh chùy cùng trường kiếm, mấu chốt là nó sẽ còn một tay lợi hại pháp thuật, hồ phong hoán vũ không đáng kể. Tống Giang trầm giọng nói, đã như vậy, Lương Sơn chúng ta cũng không thể rơi khí thế. Xài đại quan nhân đột nhiên nói, lần này, nào đó dự định cùng đi qua, kiến thức một chút, không biết có thể cầu còn không được. Tống Giang đại hỉ, vội vàng đáp ứng. Cho tới nay, xài đại quan nhân cùng hậu doanh đều không thế nào tích cực, cái này gọi Tống Giang tương đương bất đắc dĩ lại đau đầu. Chỉ có không ngừng tham dự chinh chiến, Tống Giang cái này Lương Sơn đại thống lĩnh mới có thể đem uy nghiêm hoặc là nói lực ảnh hưởng thầm thấu đến Lương Sơn các ngõ ngách. Trước đó hậu danh đối với tham dự chinh chiến tính tích cực không cao, chỉ là phái ra thông thường hậu cần đội ngũ bảo hộ hậu cần lương thảo, quân giới an toàn liền a. Lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng theo hậu danh thực lực càng ngày càng mạnh, lại có không ít tâm phúc ở bên cạnh truyền nhỏ lời nói, trong lòng Tống Giang tự nhiên có suy nghĩ pháp. Nhưng xài đại quan nhân cùng hậu doanh nếu là không chủ động tích cực một chút, hắn lại cầm hậu doanh không thể làm gì. Xài đại quan nhân không phải chiều cái, sớm liền đem hậu doanh bóp thành một cỗ dây thừng. Tống Giang cũng không dám lung tung nhúng tay dẫn phát hậu doanh náo động. Dưới mắt xài đại quan nhân chủ động tham dự Lương Sơn cùng bên ngoài chinh chiến, cái này theo Tống Giang tuyệt đối là một chuyện tốt, là gọi xài đại quan nhân không có đổi ý cơ hội. Tống Giang thậm chí không kịp hỏi thăm chiều cái tình huống, lập tức liền làm tốt xuất chinh chuẩn bị, tân tấn gia nhập liên minh Thiếu Hoa Sơn tứ đại đầu lĩnh Cửu Văn Long, Sử Tiến, nhảy khe hổ Trần Đạt, hoa trắng rắn Dương Xuân, cùng thần cơ, quân sư Chu Vũ tích cực hưởng ứng, cũng yêu cầu làm Lương Sơn đại quân tiên phong, giáo huấn mang Nãng Sơn đồng hành. Tống Giang cũng bất quá nhiệt tình của bọn hắn, đáp ứng Thiếu Hoa Sơn một nhóm làm tiên phong, hữu ý vô ý để xài đại quan nhân thấy cảnh này. Xài đại quan nhân cười nhạt một tiếng, Tống Giang đều không rõ ý tưởng chân thật của hắn, cứ như vậy vội vã không nhịn nổi biểu hiện uy vọng cùng năng lực, cái này mị nhãn xem như vứt cho mù loà nhìn. Chờ hậu quân chủ lực chậm rãi tới mục đích lúc, phía trước truyền đến tin tức quân tiên phong đã chiến bại. Tống Giang biết bao xấu hổ, đưa tới trinh sát cẩn thận hỏi thăm, nói thế nào Thiếu Hoa Sơn một nhóm sức chiến đấu vẫn là không kém, dưới mắt bị bại cũng quá mức lưu loát đi. Về sau mới biết, Sử Tiến đám người chính là bị 500 đoàn bài tay đánh ngã. Cái gọi là đoàn bài tay chính là cầm thuẫn bộ binh, nếu là nghiêm chỉnh huấn luyện cận chiến uy lực không tầm thường. Muốn đánh ngã Sử Tiến, bộ đội sở thuộc Thiếu Hoa Sơn đám Ô Hợp vẫn là rất nhẹ nhàng. Chờ đại quân chủ lực đến nơi Mang Nãng Sơn chân núi, đối phương cũng đã sớm chuẩn bị. Trước đó không có ra mặt đại trại chủ, biệt hiệu Hỗn Thế Ma Vương, Phiền Thụy tự thân xuất mã, xuống núi liền trực tiếp thúc làm tà đạo yêu pháp. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy. Xem ra, thanh thế cực kỳ dọa người. Vốn nên Lương Sơn pháp thuật đảm đương nhập Vân Long công tôn thắng xuất mã. Lúc này Sài đại quan nhân đột nhiên dục ngựa xin chiến. Công Minh ca ca, liền để nào đó đi gặp một hồi vị này, Hỗn Thế Ma Vương, bản sự đi. Đại quan nhân không thể. Tống Giang không chút suy nghĩ liền muốn phản đối. Nói đùa cái gì, coi như cách thật xa đều rõ ràng cảm nhận được Phiền Thụy chỗ làm yêu pháp uy lực. Sài đại quan nhân nếu đang có chuyện, coi như không tốt hướng Lương Sơn hậu cần hệ thống bàn giao. Không sao, trước đó nào đó cùng công tôn đạo trưởng học ngũ hành pháp thuật, vừa vặn lấy trước mắt Hỗn Thế Ma Vương thử nghiệm. Sài đại quan nhân mỉm cười bạo cái nhỏ bom, mặt mũi tràn đầy tự tin, giọng nói kiên quyết. Công Minh ca ca yên tâm, đại quan nhân pháp thuật thiên phú coi như không tệ. Lúc này, tay cầm một trận đồ nhập Vân Long công tôn thắng mở miệng, cười nói, coi như đối phó không được Hỗn Thế Ma Vương, toàn thân trở ra không thành vấn đề. Nói, dương dương trong tay trận đồ, tự tin nói, coi như thật ngoài ý muốn, nổi lên. Lão đạo cũng có nắm chắc có thể bảo trụ đại quan nhân an toàn. Thấy công tôn thắng nói như thế, Tống Giang đành phải miễn cưỡng gật đầu đáp, như thế, đại quan nhân cẩn thận. Sài đại quan nhân cười ha ha một tiếng, dục ngựa xông vào Phiền Thụy thi pháp khu vực công kích. Lực lượng thần hồn đột nhiên cấp tốc vận chuyển, đột nhiên hét lớn lên tiếng gió đến. Lập tức trước người xuất hiện một cỗ điên cuồng xoay tròn cỡ nhỏ vòi rồng, đem Phiền Thụy sử dụng gào thét cuồng phong cùng cuốn lên cát bay đá chạy kéo tới hỗn loạn tưng bừng. Thật can đảm, nhìn ta pháp thuật gió nổi mây phun. Phiền Thụy gầm thét lên tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bảo kiếm đột nhiên vung lên, lập tức càng thêm cuồng bạo gió lớn gào thét, đồng thời cổ cổ hắc khí ngưng tụ thành mây, sẽ lấy nó là tâm 30 trượng khu vực toàn bộ bao phủ. Sài đại quan nhân lơ đễnh, lực lượng thần hồn đột nhiên khuấy động thiên địa linh khí, lập tức mấy đạo cỡ nhỏ vòi rồng quay quanh thân, chỉ một ngón tay quanh người quay quanh cỡ nhỏ vòi rồng lấy khác biệt xoay tròn phương hướng cấp tốc dựa vào, lập tức bén nhọn phong thanh chói tai ma sát gây ra dòng điện lốp bốp không ngừng nổ vang. Trong mây đen nhánh điện quang lấp lóe, chỉ nháy mắt điên cuồng lan tràn, toàn bộ mây đen bao phủ khu vực, kéo theo mây đen cũng đi theo ma sát, gây ra dòng điện, chớp mắt ngưng kết thành vô số điện xà, nháy mắt, hướng Phiền Thụy chỗ phương hướng đột nhiên tụ lại. A a a, đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng. Sài đại quan nhân khóe miệng cong lên, lộ ra tràn đầy ghét bỏ, phất tay, cuốn lên cuồng phong. Đem đã mở điện mây đen toàn bộ xua tan. Nguyên bản còn uy phong lẫm liệt Hỗn Thế Ma Vương Phiền Thụy, lúc này đã trở nên đen xì xì nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Soạt, mắt thấy nhà mình đại trại chủ đấu pháp thất bại, đi theo phía sau tiểu đệ lập tức sĩ khí hoàn toàn không có, đều không dùng Sài đại quan nhân tiến một bước bước bách, liền chủ động nhận thua đầu hàng. Lần này từ châu chinh chiến liền lấy gọi người như thế, cảm thấy không thể tưởng tượng được phương thức kết thúc. Tất cả mọi người thật sâu ghi nhớ uy phong lẫm liệt Sài đại quan nhân. Đại quan nhân ở pháp thuật trên việc tu luyện tốc độ tiến bộ xác thực kinh người. Trên đường trở về, Nhập Vân Long công tôn thắng nhịn không được cảm thán nói, không nghĩ đã có đấu pháp thực lực cùng bản sự, cái này còn phải nhờ có đạo trưởng truyền thụ cho ngũ hành đạo pháp. Sài đại quan nhân cười tủm tỉm nói, chỉ là đáng tiếc học tập thời gian quá ngắn, có thể phát huy ra thực lực quả thực có hạn. Công Tôn Thắng cùng bị thu đồ Phiền Thụy khóe miệng co quắp một trận. Đạo pháp thần thông nếu là tốt như vậy tu luyện, bọn hắn cũng sẽ không chơi đùa tiểu thủ đoạn, cứng rắn hướng Lương Sơn góp. Không sai, Phiền Thụy mặc dù học chính là bàng môn chi thuật, nhưng cũng có tương đương thiên phú. Nhòm ngó Lương Sơn bốc lên khí vận, lúc này mới có chuyện lần này đầu. Chỉ là không nghĩ tới, Lương Sơn căn bản là không có cho bọn hắn ba huynh đệ thi thố tài năng cơ hội, trực tiếp liền bị giải quyết. Cũng may Tống Giang coi như biết hàng, cũng không có vì vậy liền xem nhẹ ba huynh đệ. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng càng là chủ động đưa ra thu Phiền Thụy làm đồ đệ. Về phần Lý Cổn cùng Hạng Mạo xưng chính là tương đương lợi hại tấm thuẫn binh thống lĩnh, đặt ở Lương Sơn cũng là nhất đẳng nhân tài. Chính hùng tâm bừng bừng Tống Giang làm sao có thể bỏ qua. Đương nhiên, xài đại quan nhân ở trước mặt mọi người cho thấy không tầm thường pháp thuật bản lĩnh, nhưng cũng đem Lương Sơn một nhóm đầu lĩnh cả kinh không nhẹ. Đợi biết được đại quan nhân vừa học pháp thuật thần thông không lâu, chính là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng truyền lại một chút đầu óc linh hoạt gia hỏa đã động một ít tâm tư. Muốn nói buồn bực nhất thuộc về Tống Giang và Ngô Dụng. Xài đại quan nhân hiển lộ như thế một tay, khiến cho nó trong Lương Sơn đầu lĩnh địa vị khá đặc thù. Sau này sẽ là muốn cầm bóp đều phải hảo cân nhắc một chút. Đừng nhìn Tống Giang luôn mồm hắn chịu Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ điểm, nhưng tình huống cụ thể như thế nào ai cũng không rõ ràng. Đối với biết pháp thuật thần thông hạng người, bất kể như thế nào tôn kính điểm không sai. Xài đại quan nhân tự nhiên không để ý đến người bên ngoài tâm tư, mà là thừa cơ thỉnh giáo Công Tôn Thắng một chút vấn đề về mặt tu hành, thuận tiện từ Phiền Thụy kia làm tới người này bàng môn chi thuật, cũng chính là hô phong chi thuật, tăng thêm dẫn mây chi pháp, đều tính không được đạo môn chính tông, dưới mắt có thể bái tại Nhập Vân Long Công Tôn Thắng môn hạ. Phiền Thụy tự nhiên không có đem trước học được bàng môn chi pháp để trong lòng, bị xài đại quan nhân nhẹ nhõm moi ra. Rất hiển nhiên, Công Tôn Thắng cũng chướng mắt Phiền Thụy bàng môn chi thuật, mặc dù đối với xài đại quan nhân lắc lư người thủ đoạn có chút bất mãn, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Cho tới bây giờ, xài đại quan nhân sao có thể không rõ pháp thuật thần thông tu luyện lấy lực lượng thần hồn làm chủ. Lực lượng thần hồn cường hãn, có thể thông qua một ít phụ trợ thủ đoạn tùy tiện câu thông thiên địa linh khí thi triển pháp thuật. Lực lượng thần hồn càng mạnh có thể điều động thiên địa linh khí càng nhiều, pháp thuật thần thông uy lực cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, chính xác dẫn đạo phương thức cũng là ắt không thể thiếu. Hơn nữa còn tương đương mấu chốt, Phiền Thụy tuyệt đối là tu luyện pháp thuật thần thông thiên tài. Nhưng bởi vì không hiểu đạo môn chính tông phương pháp tu luyện, kết quả làm ra pháp thuật thần thông chỉ là cuồng phong cùng mây đen. Xài đại quan nhân lúc này mới tu luyện chính tông đạo môn ngũ hành chi thuật bao lâu, thì triển ngũ hành uy lực pháp thuật đã có thể khắc chế Phiền Thụy yêu thuật. Cứ như vậy khoa trương, dựa theo Nhập Vân Long Công Tôn Thắng lời giải thích, nếu là pháp lực đủ cường đại, phạm vi lớn hô phong hoán vũ không đáng kể, mà không phải Phiền Thụy cùng xài đại quan nhân đấu pháp lúc liên lụy kia mấy chục trượng khu vực. Nhưng khi đại quan nhân hỏi thăm như thế nào tăng lên pháp lực thời điểm, Nhập Vân Long Công Tôn Thắng lại không chịu nói thẳng, cuối cùng bị cuốn lấy không có cách, chỉ nói ra quan tưởng hai chữ, lại nhiều chút nào cũng không nguyện ý lộ ra, thậm chí cũng bắt đầu cố ý trốn tránh xài đại quan nhân. Tên hẹp hòi thật sự cho rằng đại quan nhân không hiểu quan tưởng chi pháp a? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng